Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, thay đổi triệt để. Người xem các bằng hữu, mọi người đều thấy được đi, bọn họ đã thừa nhận tội của mình, còn muốn động thủ đánh người. Xem ra ta là thời điểm để bọn hắn tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Trương Dương cúi đầu cười lạnh một tiếng, đã nắm chặt song quyền. Tiểu tử thối, còn dám phô trương thanh thế. Nói cho ngươi, cha ta năm đó thế nhưng là cầu vượt phía dưới thuyết thư. Cùng ta so khẩu tài, ngươi đây là không biết lượng sức. Ba, kẹt, kẹt, Khương Thần Y lời còn chưa nói hết. Ba cái người đã bị Trương Dương đánh ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Ta dựa vào, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta biết không ngờ a. Ta liền nhìn bọn hắn ba giơ quả đấm chiếu vào gia hỏa này mặt đập tới. Làm sao bọn họ ba nằm trên mặt đất rồi? Nhị cầu cùng Tam Lăng còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ba tên đồng bạn đã ngã trên mặt đất. Thế nào, ta còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hả? Trương Dương nhẹ nhàng trà sát nắm đấm của mình, không có cảm thấy mảy may cố sức. Khương Thần Y nghe được sau lưng truyền đến thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, liền vội vàng xoay người xem xét, phát hiện đã có ba người đổ xuống. Trong lòng quả thực là giật mình. Ta dựa vào, các ngươi mẹ hắn 1m8 to con, 180 cân thể trọng, chỉ như vậy một cái người các ngươi đều đánh không lại. Các ngươi là ăn cơm khô à? Nhị cầu, Tam Lăng, đánh dẹp cho ta này tên hỗn đản. Nhị cầu cùng Tam Lăng trần chờ một lát, sau đó hét to một tiếng, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Trương Dương đập tới. Ta gì ngươi mụ mại phê, dám cắt lão tử tài lộ, lão tử không chơi chết. Nhị cầu, ngươi, chữ còn chưa nói ra miệng. Trương Dương phi tốc một cái mắc câu quyền trực tiếp đập vào nhị cầu trên cằm. Nhị cầu lúc này liền bị đánh bay mấy mét, sau đó nặng nề mà nện xuống đất, đã bất tỉnh, thu thập hết rồi nhị cầu. Trương Dương lại âm hiểm cười chuyển hướng Tam Lăng. Ca, đừng, ta nhận thua, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tam Lăng lập tức liền nhận sợ, liền vội khoát khoát tay. Lui về phía sau, không không không, đối đãi ác nhân tuyệt đối không thể nương tay, muốn đối xử như nhau, bằng không đối những cái kia người thiện lương liền quá không công bằng. Trương Dương hoàn toàn không có tính toán bỏ qua Tam Lăng, chậm rãi hướng về phía hắn đi tới. Tam Lăng cũng đánh qua không ít người, theo Trương Dương một chiêu một thức đến xem, hắn đã biết mình không phải Trương Dương đối thủ. Đành phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Trương Dương đến đây, để tránh bị đánh thảm hại hơn. Ca, đừng đánh mặt. Ba, Tam Lăng lời còn chưa nói hết, Trương Dương trực tiếp một bàn tay phiến tại Tam Lăng trên mặt. Tam Lăng trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, ở giữa không trung quay người 720 độ, sau đó nặng nề mà nện xuống đất, nửa bên mặt đều thành đầu heo. Phi, như người loại này người còn có mặt mũi, cái mông của ta đều so mặt của ngươi sạch sẽ. Trương Dương thu thập hết rồi năm người này, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay người hướng về phía chỉ còn lại Khương Thần Y đi tới. Khương Thần Y, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, ta thế nhưng là một cái tay còn cầm ngươi cấp thuốc của ta đâu. Một cái tay thủ hạ ngươi năm người đều đánh không lại ta. Đến tột cùng là ta quá mạnh vẫn là người của ngươi quá yếu đây? Mã đại ca, không không không, Mã đại gia, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta trên có 80 tuổi lão mẫu, hạ còn có 3 tuổi con trai muốn nuôi. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn nên làm cái gì a? Khương Thần Y hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, kỳ vọng có thể đánh động Trương Dương tha hắn một lần. Ta nhổ vào, Trương Dương giận gắt một cái, mắng, uổng cho ngươi còn biết ngươi có lão nương cùng tiểu hài tử. Làm loại này tăng lương tâm chuyện ngươi liền không sợ các ngươi một nhà gặp báo ứng a? Nếu là xin lỗi hữu dụng, kia muốn pháp luật làm cái gì? Vâng vâng vâng, ngài giáo huấn có lý. Khương Thần Y âm thầm lau vệt mồ hôi. Ta hướng về phía ngài cam đoan ta về sau nhất định thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm người. Chuyện này là thật. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lăng nhiên nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất Khương Thần Y. Thiên chân vạn xác, ta cầm nhân cách của ta. Không không không, ta cầm lão nương ta cùng con trai mạng hướng về phía ngài cam đoan. Khương Thần Y tựa hồ bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng phát thề độc. Trương Dương yên lặng nhìn Khương Thần Y một chút. Khẽ cười một tiếng. Trước tiên đem kia 20 vạn lấy ra. A, em rể ngươi. Đem ngươi lừa gạt đôi mẹ con kia 20 vạn lấy ra. Ngươi không phải nói ngươi thay đổi triệt để sao? Vậy còn không đem tiền tham ô giao ra? Trương Dương nộ trừng Khương Thần Y một chút. Quát, vâng vâng vâng, ngài chờ một lát, ta này liền đi cầm tiền. Khương Thần Y vội vàng bò lên, đi đến hậu trường, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái bao, giao cho Trương Dương, tiền đều ở nơi này, một phần cũng không thiếu. Ngài nếu là không tin ngài có thể điểm một chút. Trương Dương nhìn chăm chú Khương Thần Y con. Mắt một lát, sau đó cười lạnh một tiếng, đem tiền nhét vào trong túi, sau đó vỗ vỗ Khương Thần Y bả vai. Không, ta tin tưởng ngươi, cảm ơn Mã tiên sinh. Khương Thần Y vội vàng hướng Trương Dương cúi đầu khom lưng lấy đó cảm ơn. Kia, ta hiện tại có thể mang theo thủ hạ của ta đi lội bệnh viện a? Ta sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Không không không. Trương Dương lắc đầu, cười nói, ta ra tay rất biết nặng nhẹ, bọn họ không bị cái gì trọng thương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, ngược lại là ngươi, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. A, chuyện gì? Khương Thần Y nhìn Trương Dương một mặt cười xấu xa, trong lòng âm thầm cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Gần nhất toilet công cộng ở đâu? Trương Dương ngữ khí bình thản nói, ngay tại phía tây, ra cửa tiệm chạy hướng tây 50 mét ven đường chính là. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó níu lấy Khương Thần Y cổ áo đi ra cửa tiệm. Lôi kéo hắn hướng về phía toilet công cộng đi tới. Khương Thần Y lập tức liền luống cuống, vội vàng gào lên, Mã tiên sinh, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Ngươi vì cái gì còn không buông tha ta? Ngươi đây là muốn làm gì? Trương Dương giống nắm một đầu bướng bỉnh con lừa đồng dạng đem Khương Thần Y lôi đến toilet công. Cộng đằng sau xú khí huân thiên hố rác bên cạnh. Hừ lạnh một tiếng. Làm cái gì? Trước ngươi không phải nói muốn đem ta ném vào hố phân à? Khương Thần Y trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng kêu lên. Kia là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta nào dám nói như vậy a? Lại nói, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi còn muốn thế nào a? Nghe Khương Thần Y một phen, Trương Dương lập tức cau mày lên. A, chiếu ngươi ý tứ, nếu như ta là cái yếu gà, ngươi liền có thể yên tâm thoải mái đem ta ném vào hố phân rồi. Còn nói cái gì thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, chỉ là trả 20 vạn ngươi cho rằng chuyện liền xong rồi. Những cái kia đã bị ngươi lừa qua người bọn họ nên làm cái gì? Có thể bọn họ đã bởi vì không có tiền tiếp nhận chính quy trị liệu mà chết rồi đâu. Ta tính rõ ràng, như ngươi loại này người, không chấp nhận pháp luật chế tài là mãi mãi cũng sẽ không chân chính nhận lầm. Dứt lời, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một tay nhấc lấy Khương Thần Y cổ áo sau, một tay nắm lấy thắt lưng của hắn, thô bạo đem Khương Thần Y ném vào trong hầm phân, trực tiếp tới cái ngã lộn nhào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,